Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, Thái thái tính tình hoạt bát, cùng cửu gia thực đáp, Quan Hy rời khỏi giường, thay đổi thân giản tiện quần áo, đi xuống lầu, cùng Hướng Thúc công đạo nàng buổi tối đại khái hội 9 giờ gác cổng thời gian mới về nhà. Hướng quản gia đối với nàng yếu xuất môn thực kinh ngạc. Tiểu thái thái, cửu gia nói ngài hôm nay sẽ ở gia nghỉ ngơi, còn phân phó phòng bếp cho ngài đôn điểm bổ dưỡng gì đó. Phòng bếp cho ngài đôn tổ yến, ngài hiện tại yếu xuất môn, uống trước ra lại môn đi, bổ dưỡng gì đó. Quan Hy hắc tuyến, đêm qua sau, quả thật cảm giác thân thể bị vết sạch, đều do cửu gia, không uống. Quan Hy xiêm áo bãi tay nhỏ bé, nói, Hướng Thúc, buổi tối cửu gia nếu về sớm đến, ngài nói với hắn một tiếng là được. Tiểu thái thái, Hướng quản gia muốn cho Quan Hy uống lên. Ra lại môn, đã thấy Quan Hy cầm cái bọc nhỏ bao, đã muốn hấp tấp ra cửa. Hướng quản gia cười cười, tiểu thái thái thực hoạt bát, cùng cửu gia lãnh đạm tính tình nhưng thật ra cử đáp. Quan Hy ra Tiêu Công quán, không có lập tức trở về quan gia, mà là tìm gian ngân hàng, lấy tiền, Hoàng Mầu Hoa kêu nàng trở về, chính là tưởng tượng nàng yếu sinh hoạt phí, lấy tiền sau. Quan Hy liền nhờ xe đi quan gia, vẫn là kia chỗ Lực Hiển lão cũ tiểu khu, còn có Lực Hiển lão cũ lâu đống. Quan Hy trở lại quan gia thời điểm, là lục điểm xuất đầu thời gian. Hôm nay Quan Nhạc Nhạc không ở, Quan Giật Hàn cùng Đồng Phỉ cũng không có trở về. Quan Hy đi vào, Quan Kiến Quân cùng Hoàng Mầu Hoa đang ở phòng khách ăn bữa tối. Ba, mẹ, Quan Hy đối với hai cái trưởng bối đều hô một tiếng. Quan Kiến Quân vừa thấy Quan Hy, Lực Hiển ngoài ý muốn, hắn không biết Quan Hy hôm nay hội trở về, Hi Hi đã trở lại, như thế nào không đề cập tới tiền cùng ba nói một tiếng. Mầu Hoa, lại đi lấy phó bát khoái, Hi Hi nếm qua cơm chiều không có, mau tới đây cùng nhau ăn, ba Quan Hy muốn nói. Bị Hoàng Mầu Hoa đánh gãy, lấy cái gì bát khoái? Ta hôm nay buổi tối liền nấu chúng ta hai người ăn đồ ăn. Đợi lát nữa Nhi làm cho chính nàng bên ngoài tùy tiện ăn một chút được, Quan Kiến Quân nói. Hi Hi trở về sao có thể bên ngoài tùy tiện ăn. Cấp nàng hạ bát mặt cũng biết, Hoàng Mầu Hoa không nhúc nhích. Không tốt nói, phía dưới không cần công phu a. Trong nhà không đồ ăn, liền bên ngoài ăn, Hoàng Mầu Hoa, Quan Kiến Quân sắc mặt trầm xuống dưới. Ba, không cần phiền toái, ta đã muốn nếm qua. Quan Hy gặp Quan Kiến Quân sắc mặt âm trầm, vội vàng hòa giải, ngài cùng mẹ ăn, ta không đói bụng. Quan Kiến Quân ngữ khí dịu đi. Cho dù không đói bụng, về nhà cũng nhiều thiếu ăn một chút gì, lão Quan. Nàng đều nói nàng không đói bụng, ngươi như vậy để bụng làm cái gì? Hoàng Mầu Hoa chẳng hề để ý nói, yếu nàng nói. Nhà nàng này lỗ hồng, liền không cần phải đối một cái nhận nuôi tốt như vậy. Đều nhanh vượt qua Đau Nhạc Nhạc, Quan Hy, lần này trở về, sinh hoạt phí đâu? Hoàng Mầu Hoa hỏi Quan Hy, đây mới là nàng kêu Quan Hy trở về chủ yếu mục đích. Quan Hy theo bao trong bao xuất ra đã sớm chuẩn bị tốt phong thư. Đưa qua đi, Hoàng Mầu Hoa hai mắt tỏa ánh sáng, đáy mắt lộ ra tham lam. Lần này tiền có bao nhiêu a? Ngươi trở về cố gia, mẹ biết ngươi làm ngôi sao. Này cấp ba mẹ sinh hoạt phí hẳn là cũng tăng đi, Hoàng Mầu Hoa biên nói. Trên mặt tươi cười nhịn không được mở ra phong thư. Phong thư mở ra, nàng rút ra bên trong nhất điệp tiền, thô sơ giản lược sổ sổ, sắc mặt liền khó coi xuống dưới. Như thế nào mới như vậy điểm? Quan Hy, ngươi không phải có tiền sao? Hoàng Mầu Hoa ánh mắt như nhận lạc trên người Quan Hy. Chất vấn nói, mẹ ở điện thị thượng nhìn đến ngươi, biết ngươi làm ngôi sao thu vào không phải đều rất cao, ngươi mới lấy như vậy điểm tiền trở về. Ngoặc kép, hết chương.